Kiêu Thần, quyển 2 chương 7, gia nô cũng là con đường phú quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Doanh Tụ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Phược, không ngờ hắn có thể chuẩn xác đoán ra Lâm Đình Huấn đang đánh cái bàn tính gì, hơi ngạc nhiên hỏi, a, đây đều là ngươi tự mình suy nghĩ biết rõ. Nghĩ lại nói, tiểu tử ngươi cho tới bây giờ cũng không ngốc, chỉ là tính tình yếu một chút, cho chó đất đuổi cũng sợ hãi khóc, ta ngược lại không có nghĩ đến phải gạt ngươi, cũng không có cảm thấy như vậy đối với ngươi có cái gì không tốt. Lâm Phược nghĩ thầm, trước kia chính mình thật vô dụng như vậy. Mình tại sao không nhớ rõ việc này? Lúc này ngược lại không phải lúc truy cứu có hay không cho chó đuổi cắn dọa khóc, hắn nói. Gia chủ ban thưởng ta nhà đẹp, an bài hôn nhân đại sự của ta, ta nghĩ cho dù ta lên làm cái tuần kiểm này, đại khái cũng chỉ có thể do gia chủ đến an bài nhân thủ trong tuần kiểm ti. Lại nói tiếp, gia chủ chỉ cần ta đi chiếm cái vị trí này, làm cái khỏi lỗi này, thuận tiện bến đò Thượng Lâm, Hương Doanh còn một mực khống chế tại trong tay Lâm gia. Có lẽ có ít người cho rằng cho dù làm một quân cờ cũng không có cái gì không tốt. Lâm Phược nói đến đây, hơi ngừng một chút, làm càn nhìn mặt ngọc trắng nõn như tuyết của Cố Doanh Tụ, làm càn nhìn hai con ngươi của nàng, cặp kia thâm thúy thanh tịnh cùng chấm nhỏ dưới bầu trời đêm, nói. Chỉ là ta không muốn làm quân cờ của người khác. À, Cố Doanh Tụ nghi hoặc nhìn Lâm Phược, chuyến này sau khi trở về trở nên có chút đen gầy nhưng càng anh khí, thực khó tưởng tượng những lời này là từ trong miệng hắn nói ra. Thật sự là cảm thấy Lâm Phược lần này trở về cùng dĩ vãng không hề giống nhau, tuy nàng gần đây cho rằng chiếu cố tốt Lâm Phược là trách nhiệm của mình, nhưng mà nhất thời cũng tìm không ra nói cái gì tới khuyên hắn thay đổi ý niệm trong đầu, lại cảm thấy những lời nói này của Lâm Phược được hào khí 10 phần, rất có chút khí khái nam nhân, nhưng mà những năm này nàng tại Lâm gia trải qua cuộc sống người lừa ta gạt, biết sự thật là chuyện gì xảy ra, ôn nhu nói. Ngươi có thể có cái chí khí này, ta thật thay ngươi cao hứng, nhưng mà ngươi cũng không cần ngay mặt liền cự tuyệt, một điểm đường sống quay về cũng không để lại. Một bước mềm liền từng bước mềm, gia chủ muốn dùng ta làm quân cờ, ta chỉ cần rơi vào còn có tư cách cùng gia chủ thương lượng sao? Lâm Phược nói, lời là như vậy nói không sai, nhưng mà ngươi người ở Đông Dương. Cố Doanh Tụ nói, nàng biết thế lực Lâm gia tại phủ Đông Dương, Lâm Phược vốn là con em Lâm gia, cùng với cố gắng dễ dụa thoát khống chế của Lâm Đình Huấn, còn không bằng kiên nhẫn chờ thêm vài năm, chờ Lâm Đình Huấn chết. Chuyện bên này xong, ta phải đi Giang Ninh. Lâm Phược nói, à, Cố Doanh Tụ hơi ngẩn ra, trong đầu óc đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, mặt ngọc căng đến đỏ bừng, bật miệng liền khiển trách. Ngươi lại vẫn là chết không sửa tính, gặp hồ ly tinh kia có cái gì tốt, ngươi còn muốn vì nàng đi Giang Ninh. Lời còn chưa dứt đã cảm thấy nói như vậy rất không phù hợp, ngược lại giống như cùng ca kỹ Giang Ninh kia tranh giành tình nhân tương tự. Mặc dù có chút thất thố, nhưng mà Cố Doanh Tụ vẫn cảm thấy rất tức giận, đôi mắt đẹp thâm thúy mà mê người hung dữ gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phược. Lâm Phược vuốt cái mũi, không thể cùng Cố Doanh Tụ nói chuyện lưu mã khấu cùng thiếu niên Sùng Châu, sự tình Tommy khiến cho hắn trăm cái miệng khó cãi, liền không nói cái gì, hai bên liền im lặng xuống. Thanh âm Cố Doanh Tụ có chút lớn. Triệu Hổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lắm cảnh xương còn có Triệu Hổ mẹ hắn đứng ở xa xa đều không rõ cho nên nhìn qua. Chu Phổ trong lòng nghĩ, nương môn xinh đẹp này đối với chuyện Lâm Phược thật đúng là để bụng, lúc này ăn phải giấm chua của tô cô nương bay đến đây. Lúc này, nhị công tử Lâm Tục Tông cùng Triệu Năng theo con đường lát gạch xa xa đi tới, con mắt cũng nhìn chằm chằm vào bên này, đi đến một nửa, liền rẽ vào một gian viện. Cố Doanh Tụ thấy Lâm Phược không nói lời nào, chính mình cũng không thể như tiểu nữ hài tử tranh hơn thua cùng hắn tại trước nhà ở sát cổng rằng co nữa, vậy quá không ra thể thống, chỉ nhẹ giọng nói. Ta hai ngày nữa phải về Hồ Yển một chuyến, người có rảnh cũng nên đi Hồ Yển xem. Hồ Yển là nhà cũ của Cố Doanh Tụ, cách Thượng Lâm có hơn 10 dặm. Lâm Phược lên tiếng, nam nữ hẹn riêng gặp gỡ là lễ phép tối kỵ, hắn biết Cố Doanh Tụ hẹn riêng gặp gỡ không phải bởi vì tình yêu nam nữ, chỉ là quan tâm hắn, nghĩ khuyên hắn hồi tâm chuyển ý, nhưng mà vì Cố Doanh Tụ mạnh mẽ lớn mật kinh ngạc, đổi lại trước kia hắn cho dù trong lòng sẽ có vui mừng, hơn phân nửa cũng không dám đi đến nơi hẹn. Cố Doanh Tụ cùng nha hoàn Thúy Nhi xoay người hướng nội trạch đi đến, Lâm Phược cùng bọn người Chu Phổ Triệu Hổ cùng với Triệu Hổ mẹ hắn rời khỏi đại trạch Lâm gia, bọn họ không chú ý nhị công tử Lâm Tục Tông vừa đi vào gian viện từ cửa mở kia khe hở không có đóng lại, đôi mắt giấu ở ngoài cửa nhìn chằm chằm vào bên ngoài. Nghe tà váy phất qua con đường lát gạch xanh khẽ vang, Lâm Tục Tông tại phía sau cửa chắp tay mà đứng, cặp con mắt dài nhỏ kia của hắn híp lại, giống như suy nghĩ tư thái yểu điệu của Cố Doanh Tụ hướng chỗ sâu ở trong tòa nhà chậm chậm mà đi. Nhị công tử, Triệu Năng biết vâng lời khoanh tay đứng ở một bên, lại âm thầm dò xét thần sắc nhị công tử, hắn tại Lâm gia chỉ có ý lại nhị công tử. Cùng quá khứ không giống, Lâm Tục Tông nhíu lại lông mày. Tôm chân mềm lần này trở về là cùng trước đây không hề giống nhau. Triệu Năng thuận theo khẩu khí nhị công tử nói. Ta là nói cha ta. Chấm, lão gia làm sao vậy? Tôm chân mềm chính mình đã uống nhầm thuốc không cần tòa nhà kia. Ta đi theo bên người lão gia mấy năm này, cũng không có thấy qua lão gia nếm qua cái bế môn canh. Bị cự tuyệt, thế này, nếu thật sự là tôm chân mềm vô dụng, cha ta cũng không cần phải dụng tâm lung lạc một hồi, dù sao sau này cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay. Người ngẫm lại xem, cái bế môn canh này nếu là có người cố ý ở sau lưng xui khiến. Triệu Năng hơi ngẩn ra, nghĩ lại nói. Chuyện gì đều chạy không khỏi con mắt nhị công tử, ta nói cái tôm chân mềm này lần này trở về tại sao cùng trước đây không hề giống nhau. Lâm Tục Tông mày nhíu lại đến càng sâu. Bọn người Lâm Phược rời khỏi đại trạch Lâm ra trên đường, Triệu Hổ nhớ mãi không quên sự tình thất phu nhân sáng sớm bảo hắn tìm mẹ hắn tới. Thất phu nhân tìm ngươi chuyện gì, ngươi vẫn không nói gì. Cũng là ngươi nôn nóng, cách nhà còn có vài bước. Mẹ Triệu Hổ phàn nàn nói, việc này có thể thành hay không còn phải hỏi Tú Tài. Có sự tình gì của ta? Chấm, Lâm Phược hỏi, thất phu nhân có chuyện gì muốn Triệu Thấm truyền lời ta, vừa rồi tại sao không nói? Thất phu nhân nói, Tú Tài ngươi thi đồ cử nhân, sau này sẽ là lão gia, bên người không thể không có người sai xử, Hổ tử tuy tính tình thô lỗ chút ít nhưng mà Tú Tài biết hắn suy nghĩ thực trầm, làm việc chân chạy cũng lưu loát, ngươi cảm thấy. Cái này làm sao được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phược nghe ra ý tứ Triệu Hổ mẹ hắn, vội vàng từ chối nói. Ta là đem Triệu Hổ làm huynh trưởng, sao có thể trà đạp Triệu Hổ như vậy? Vậy là ngươi không xem trọng Hổ tử. Triệu Hổ mẹ hắn hỏi ngược lại, Lâm Phược vội ngăn lời nói của mẹ Triệu Hổ ở chỗ đó, hắn không có nghĩ đến thất phu nhân sẽ thay hắn lo lắng chu toàn như vậy, đổi lại hắn trước kia chỉ cầu một đời giàu có, hơn phân nửa sẽ đáp ứng, dù sao Triệu Hổ bởi vì thay hắn hả giận bị mất công việc hương doanh. Cái xã hội này sang hèn khác biệt, không có bao nhiêu khái niệm ngang hàng nhân thân, hắn cùng với Triệu Hổ tuy bạn tốt biển thành quan hệ chủ tớ cũng không phải sự tình khó có thể tiếp nhận, chính là Triệu Hổ chính mình cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu ủy khuất. Triệu Hổ không ngờ thất phu nhân tìm mẹ hắn là nói chuyện này, có chút gấp gáp, không có chuẩn bị tư tưởng gì, tâm tư phức tạp cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Phược kiên nhẫn khuyên bảo mẹ Triệu Hổ, Thấm tử, người sao nói như vậy? Người cũng biết ta vừa bởi vì sự tình tòa nhà Nam Khê chọc gia chủ không quá cao hứng, Triệu Hổ hắn theo ta chưa chắc là tốt. Trên thực tế ta còn đang muốn tìm cơ hội xin thất phu nhân nói giúp Triệu Hổ một tiếng, để Triệu Hổ về hương doanh. Tòa nhà Nam Khê thì có là gì to tát, Lâm gia lão gia cũng không thể đem ngươi cử nhân công danh cho lấy xuống. Mẹ của Triệu Hổ ngược lại cũng là một nữ nhân có chủ kiến, nàng nói. Triệu Hổ có thể trở về hương doanh là tốt nhưng mà tại hương doanh cũng không phải là người không có chỗ dựa đứng được, hắn tính tình lại là ấu tả, vạn nhất nói sau sai nói cái gì, làm sai chuyện gì còn không phải vừa gặp mặt lão gia câu nói đầu tiên đã bị đá ra sao. Thâm tử ta hôm nay ở trước mặt Tú Tài ngươi lời nói dựa vào chuyện cũ, nhìn ngươi lớn lên, biết ngươi suy nghĩ cũng thực trầm, hôm nay có công danh trong người, Hổ tử đi theo ngươi tiền đồ so với về hương doanh tốt hơn. Chẳng lẽ nói ngươi đã đáp ứng người khác rồi? Cái này ngược lại không có. Lâm Phược cũng cảm giác mình nói chuyện có chút vô lực, thật sự tìm không thấy cớ tốt cự tuyệt điều thỉnh cầu này của mẹ Triệu Hổ. Lâm Cảnh Trung ở bên canh ủng hộ nói. Ta cảm thấy được như vậy ngược lại không tồi, ngươi lại đi Yên Kinh đi thi cũng không thể không có người phối hợp. Nếu không phải ta không thể tùy tiện từ chức phòng thu chi kho hàng, cũng sẽ mặt dày mày dạn xin ngươi thu ta làm tùy tùng. Lâm Cảnh Văn vẫn cho rằng Lâm Phược tại trước mặt gia chủ có cốt khí là hạ quyết tâm đi Yên Kinh tham gia thi hội vật lộn đọ sức công danh càng lớn. Lâm Phược thi đồ cử nhân, có công danh, cho dù không đi thi tiến sĩ, cũng không đi quan chức, dựa vào lệ triều đại cũng có thể cùng quan viên, thừa kế huân tộc giống nhau thu 4 gã tùy tùng làm gia nô. Đây cũng không phải nói quan viên bổn triều không thể nuôi càng nhiều gia nô, tiền nhiệm Giang Đông Tuyên Phủ Sứ Chu Quốc Xương lúc rời chức người nhà gia quyến gần 3.000 người cuồn cuộn rời khỏi Giang Ninh phong quang vô hạn, nhưng mà luật định danh ngạch gia nô chỉ có 4 người. 4 người này dựa vào lệ có thể miền đi thuế thân, lao dịch cùng với ngoại trừ thuế ruộng các loại tăng bè phái. Thì đậu Tú Tài chỉ có thể miền đi thuế thân, lao dịch bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Triệu Hổ nhìn chúng chính là chỗ bổn danh ngạch luật định này, mới nhìn đến, làm gia nô cho cử nhân hoặc quan viên hoặc thừa kế huân tộc miền đi thuế thân, lao dịch cũng không có cái gì không tồi, mấu chốt còn ở miền đi các loại ngoại trừ thuế ruộng ra. phủ Đông Dương đất các nơi màu mỡ, lại cực ít hạn hán lũ lụt hè lúa thu mạch, một mẫu ruộng tốt bình thường cả năm có thể thu hoạch có 3 thạch gạo, một gia đình có thể có 20 mẫu đất, lúc nhàn rồi lại đi làm việc vặt, cho dù dựa vào lệ giao nộp đủ tiền thuế thân, miền quân dịch thuế ruộng, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng có thể qua được tương đối dư giả, nhưng mà quan phủ các loại tăng phái, thuế lại bóc lột cùng với các loại phân bô hương lý, đủ đê như vậy một hộ nhà nông tự canh tác sống phải khó khăn. Nếu là gặp phải mùa màng không tốt, hoặc là gặp quan tòa, hoặc là giặc cướp, tùy thời đều có thể đá cho đến bờ phá sản. Nói như thế, đại khái có thể nhìn ra chỗ tốt làm gia nô cho cử nhân lão gia thuế thân, lao dịch tuy chỉ có thể thoát một người, nhưng mà có thể giúp đỡ trong nhà thoát kèm theo ở điền sản các loại tăng thêm, lại càng không cần lo lắng sẽ gặp phải thuế lại bóc lột cùng làm khó dễ. Gặp được quan phủ có cái gì chỗ tốt giảm thuê giảm quyên, tất nhiên có thể ưu tiên hưởng thụ, nếu gặp quan tòa cũng có cái chỗ dựa. Đây là Lâm Phược lão gia không bưng bít được tốt tình huống, nếu Lâm Phược bưng bít được tại trong huyện mưu cái quan chức, vậy tùy tùng của hắn tất nhiên cũng sẽ có càng nhiều chỗ tốt. Lâm Phược trong lòng khẽ than, ngẫm lại đời sau những hành vi tranh cướp làm thư ký, làm lái xe cho lãnh đạo này, cùng trước mắt lại có bao nhiêu khác nhau về bản chất. Chỗ không tốt duy nhất chính là làm tùy tùng, cùng nô bộc giống nhau, đều là ti tiện, nhưng mà dễ dụa tại trên ấm no lương dân nông thôn bình thường ti tiện khác cũng không phải 10 phần coi trọng. Người sai sử bên người Lâm Đình Huấn cũng là gia nô, nhưng mà thôn Thượng Lâm có mấy người có thể xem thường bọn họ. Triệu Hổ làm tùy tùng nhập tiện tịch cũng không sao cả, có thể mang đến cho nhà hắn thật nhiều lợi ích thực tế, nhưng mà Lâm Cảnh Xương thì sẽ không mong muốn, hắn tuy mấy lần đều không thể thi đồ công danh, lại chưa hẳn hết hy vọng, vào tiện tịch rồi liền không thể đi vật lộn công danh, bất quá tiện tịch tòng quân thậm chí đảm nhiệm sĩ quan cấp thấp đều không có chút hạn chế nào. Lâm Phược trong miệng nói không nhận Triệu Hổ làm tùy tùng là sợ ủy khuất hắn, thương tổn tình nghĩa huynh đệ, trên thực tế là không muốn đem Triệu Hổ kéo vào trong sự tình càng hung hiểm, vô luận là Lưu Mã Khấu, hay là thiếu niên Sùng Châu, hay là chuyện Tô Mi cùng Sa Gia Tân An, cũng không phải hung hiểm người bình thường có thể thừa nhận, nhưng mà tại mẹ Triệu Hổ xem ra, Lâm Phược không thu con của bà làm gia nô, đây mới thực sự gọi là thương tổn tình nghĩa huynh đệ. Triệu Hổ ngược lại không sao cả, nếu Lâm Phược đầy miệng đáp ứng, hắn còn có thể cảm thấy khó dễ trên mặt mũi. Lâm Phược chỉ có thể phẩy tay nói trở về sẽ bàn luận lại việc này, Triệu Hổ ngang đầu nhìn mặt trời, cho những sự tình này rẽ đi cũng sắp đến giữa trưa rồi, nói. Trở về nấu cơm cũng không kịp, chúng ta đi bến đò, Tú Tài ngày đầu tiên trở về cũng nên bày một bàn tiệc tẩy trần. Mẹ Triệu Hổ cũng không hỏi cái gì, đi về trước, nàng nữ tắc nhà người ta, không tiện đi cùng đến quán rượu trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phược Triệu Hổ, Lâm Cảnh Xương còn có bọn người Chu Phổ Trần Tư Trạch hướng về phía bến đò đi đến. Cách chương.